Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Chiến đội liên bang hệ mặt trời là cửa được chú ý thấp nhất, điều này thật sự là làm cho không người nào có thể tin, mặc dù kết quả đã xác định ra nhưng các ban ngành truyền thông vẫn cảm thấy không thể tin được. Không có đối thủ mạnh hay sao? Kỳ thật con đường thăng cấp của chiến đội liên bang hệ mặt trời vô cùng nhấp nhô, một đường nghiêng ngả lảo đảo, khoảng cách bị đào thải cũng chỉ ở trên một lần danh mà thôi, nhưng bọn hắn vẫn cứ ương ngạnh như vậy mà tiến vào bán kết. Đã đánh bại bao gồm chiến đội đế quốc Manola, chiến đội đế quốc Hắc Ám, chiến đội Băng Vân, các đội mạnh cấp cao nhất. Chỉ có điều đối thủ của bọn hắn ở vòng bán kết là chiến đội Atlantis, có lẽ thắng bại đã không còn quan trọng, bọn họ chỉ cần đánh ra phong cách của bản thân như vậy đã đủ rồi. Ở bất luận kẻ nào xem ra có thể tiến gần bán kết đối với chiến đội liên bang hệ mặt trời mà nói cũng đã là kỳ tích. Mà ở trong liên bang hệ mặt trời lại cũng không phải như vậy, ít nhất đám người Vương Tranh không phải nghĩ như vậy. Sở dĩ có áp lực, sở dĩ trầm mặc là bởi vì bọn họ muốn thắng, nếu luận lòng dạ lớn nhỏ, hệ mặt trời ở trong ngân minh là hoàn toàn xứng đáng no. Một, cho dù là hệ mặt trời có suy nhược như thế nào, nhưng chỉ cần có cơ hội, liên bang hệ mặt trời chỉ cần hạng nhất. Nhưng mà lý tưởng vốn là tốt, vấn đề vẫn rất ác liệt, Atlantis giống như núi non trùng điệp chắn ngay trước mặt. Cho dù là ở trận chung kết gặp được cũng tốt nha, nhưng vòng bán kết liền gặp phải chiến đội Atlantis, đây là sự thật. Trước khi vòng bán kết bắt đầu, sẽ có thời gian 2 ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, ban tổ chức thi đấu cũng muốn thiết kế chiến trường thật tốt cho vòng bán kết, bảo đảm thuận tiện cho các đội ngũ mạnh nhất có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Mà 2 ngày này đối với đội ngũ vào được vòng bán kết mà nói, là thời gian cuối cùng cũng là thời điểm tốt nhất để đi tìm hiểu đối thủ. Chỉ có đội ngũ chuẩn bị đầy đủ nhất mới có thể chiếm cứ ưu thế. Nghiêm Tiểu Tô là muốn đóng góp một phần lực lượng, robot Atlantis thật sự rất trâu bò biến thái, chẳng qua bất kỳ thứ gì không thể tin được sau lưng khẳng định là có logic, không có khả năng khó giải, vô luận có phải thật sự có thể chiến thắng hay không, nhưng ít ra phân tích một chút thử xem. Nghiêm Tiểu Tô đã truyền ghi hình chiến đấu về trái đất, đám người Lão Nai, Diêu Ngả Luân, Trần Tú hợp thành Tiểu Tổ nghiên cứu. Mặc dù bọn họ chơi đùa trong CT, nhưng mà làm fan bí mật say mê robot, về nguyên lý của robot có thể không rõ ràng lắm. Nhưng mà đối với kỹ xảo ký hiệu nói không chừng sẽ có giải thích theo khía cạnh riêng. IG ở trong trường quân sự có lực ảnh hưởng vô cùng lớn, chiến đội liên bang hệ mặt trời tiến vào bán kết làm đội trưởng, Vương Tranh mang đến thật nhiều vinh quang cho học viện chiến thần. Tuy rằng mọi người không thể đến hiện trường xem trực tiếp, thậm chí có chỉ có thể xem đến kết quả nhưng vẫn không thể cản trở sự cuồng nhiệt của mọi người. Nói thật ra mỗi người đều có điểm khó có thể tin, chiến đội liên bang hệ mặt trời lại có thể đi vào bán kết, suốt một đường vẫn đánh bại đội mạnh cấp cao nhất giống như Manola, trước kia cũng chỉ bản thân tự sướng một chút. Sau khi đám người Lão Nai xem xong Atlantis biểu hiện cũng trầm mặc, một trận đấu tuyệt vọng. Cho dù là ý tưởng khá nghiệp dư, Diêu Ngả Luân bọn họ. Góc truyện audio.com cũng muốn làm chút gì đó, trong bách khoa toàn thư phân loại robot của Trần Tú, về Atlantis cùng Maya là ít nhất, là bởi vì bọn họ công bố ra bên ngoài rất ít cho nên tư liệu liên quan cũng ít. Ông vua mị ảnh, ông vua ảo ảnh, tế thần Poseidon, dường như tùy tiện lấy ra một cái cũng chính là khó giải, mà lần này lại là đội mà chiến đội liên bang hệ mặt trời phải đối mặt. Lão Nai, đừng ở đó thất thần nha, không phải ngươi được xưng là nhà bình luận chuyên nghiệp nhất hay sao, cho chút ý kiến đi. Diêu Ngả Luân nói, ở chung lâu dài như vậy, Ngả Luân rất ít khi phục một người, thẳng thắn nói, đối với tri thức chuyên nghiệp của Lão Nai, Diêu Ngả Luân vô cùng bội phục. Bình thường đấu võ mồm không ngừng, nhưng hai người này cũng thành bạn tốt, mặc dù thời điểm tranh chấp vẫn không ai nhường ai, nhưng gây xong rồi còn có thể cùng nhau ăn sâu thịt nướng uống vài chai bia gì đó. Ông vua mị ảnh cùng tế thần Poseidon hai kiểu robot này ta không hiểu biết lắm. Nhưng ông vua ảo ảnh ta đã thấy qua. Người đã thấy qua, ca cũng có lúc tuổi trẻ, đã đi một chuyến Atlantis, may mắn được đi thăm sân huấn luyện Atlantis, khi đó nhìn thấy cũng không phải ông vua ảo ảnh hiện tại. Mà là một kiểu robot trụ cột, ông vua ảo ảnh hiện tại đã trở thành thế hệ hoàn mỹ. Lão Nai cảm khái nói, Lão Nai có chiêu gì phá giải không, hơi đáng tin cậy một chút chúng ta cũng có thể giúp Vương Tranh một ít nha, người Atlantis rất xấu, lại dùng robot bắc như vậy. Trần Tú nói, ở trong CT Robot Atlantis ở các khu cơ bản đều không dùng được, chỉ có rất ít người có được huyết thống Atlantis mới có thể sử dụng, kỳ thật đối với một trò chơi hoàn toàn có thể mô phỏng tính năng, làm như thế liền trái với bản chất của CT, chẳng qua từ trước đến giờ mỗi khi gặp phải chỉ riêng tính năng thôi thì Robot Atlantis đã đủ mang tính nghiền áp. Quả thật ta đã nghiên cứu qua Robot Atlantis uy lực ở ba mặt sau. Đầu tiên là phi công, uy lực đáng sợ nhất của robot Atlantis cũng không phải nhờ thứ gì khác mà là phi công. Chúng ta thường thường bởi vì robot mà xem nhẹ phi công, giống như chỉ cần vô luận ai, chỉ cần có thể sử dụng là có thể vô địch. Kỳ thật tự bản thân chiến sĩ Atlantis mới đáng sợ nhất, bọn họ có tinh thần lực là mấy lần nhân loại chúng ta, một ít người thiên tài có thể cao gấp 10 lần, đây là nguồn gốc của lực lượng. Thứ hai mới là ký hiệu trên thân robot, đây là một loại kỹ thuật chạm khắc tinh thần năng lượng chạm khắc làm cho robot có được tính năng như sinh mạng. Thứ ba chính là sự lý giải. Lý giải, đúng, là lý giải, chiến sĩ Atlantis có phương thức huấn luyện khác với chúng ta, hình thức của chúng ta là quy mô khổ luyện, mà bọn họ quá chú trọng tương tác, tình hình chung của một phi công đều chỉ biết lựa chọn một kiểu robot, dùng lời nói của bọn họ để nói, mỗi robot cũng đều có sinh mệnh, thời điểm ngươi cùng robot cộng minh, nó sẽ trở thành người bạn của ngươi tự nhiên giống như cánh tay. Lão Nai nói, lão Nai, có thể không khoa trương như vậy hay không, nghe ngươi nói như thế ta đều tuyệt vọng. Chúng ta vẫn không cần tham dự vào đó. Vương Tranh bọn họ khẳng định có ý nghĩ của riêng mình, không phải một thế giới với chúng ta. Lão Nai cười nói, chẳng qua, không cần tuyệt vọng, ta cảm thấy Khô Lâu có thể sáng tạo kỳ tích. Hả, ngươi không phải kiên định bôi bẩn Khô Lâu hay sao? Đúng vậy, nếu hắn trở về trên địa bàn của ta, ta sẽ vẫn bôi đen hắn. Lão Nai cười nói, cách chương.